Chương 304, có ý khác. Nhìn trước mắt một nhóm người này khẩn cầu ánh mắt, Tiết Hàng phạm vào khó. Hắn nhiệm vụ cũng không bao gồm cứu trợ ven đường người sống sót, thậm chí cứu được còn có thể sẽ có nhất định nguy hiểm, dù sao hắn còn không xác định những người trước mắt này có bao nhiêu dị năng giả. Nhưng là làm như không thấy QNZ không thể nào nói nổi, dù sao bảo hộ người dân hoàn toàn chính xác QNZ là quân nhân nghĩa vụ. Tiết Hàng trầm tư thật lâu, cuối cùng đồng ý bọn họ đi theo đằng sau. Đám người kia vui đến phát khóc, ôm cùng một chỗ khóc giống lên, không ngừng hướng Tiết Hàng nói cảm tạ. Không nghĩ tới tận thế bên trong vẫn có người tốt, quốc gia chúng ta quân nhân quả nhiên là vĩ đại nhất. Cầm đầu nam nhân hai mắt đỏ bừng, hắn xoa xoa khỏe mắt, cảm khái vô hạn. Tiết Hàng để binh lính phía sau cầm một chu tờ thịt khô cùng nước tới, còn cho bọn họ một thùng xăng. Mặc dù không nhiều, nhưng là tiết kiệm một chút chống đến Hoa Nam căn cứ là hoàn toàn không có vấn đề. Người đàn ông đầu lĩnh kia để ba người mang theo xăng đi trước khởi động xe, những người khác liền ở tại chỗ chờ đợi. Nam tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem súng còn chưa buông xuống chiến sĩ, sau đó cười cùng Tiết Hàng lôi kéo làm quen. Trưởng quan, ta gọi Trịnh Trạch Giai, không biết ngài xưng hô như thế nào a Tiết Hàng, không cần cứ gọi trưởng quan, ta chính là cái tiểu đội trưởng. Ô a, cái kia Tiết đội trưởng, thật sự là quá cảm tạ các ngươi, nếu như không có các ngươi, chúng ta nhiều người như vậy nói không chừng thực sự đói chết ở chỗ này. Trịnh Trạch Giai nói vừa lau mắt, sau đó thăm dò mà hỏi thăm, Tiết đội trưởng các ngươi đây là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chuẩn bị đi trở về đi, xem ra nhiệm vụ rất thành công a, chúc mừng. Ân. Tiết Hàng thản nhiên nhẹ gật đầu, sau đó đưa ánh mắt về phía nơi khác, tựa hồ không có cùng tiếp tục hắn trò chuyện dự định. Trịnh Trạch Giai cười xấu hổ hai tiếng, về tới đội ngũ của mình bên trong, thỉnh thoảng phía bên phải bên cạnh nhìn quanh, lo lắng chờ đợi đi người lái xe. Tới mười mấy phút, hai chiếc ngoại hình cực sự khốc liệt xe Việt ra hướng bọn họ lái tới. Xe của bọn nó đầu bị đâm đến lõm đi xuống mấy khối, thân xe dính đầy đen nhánh vết máu, liền ngay cả cửa kính xe QNZ nát mấy khối, khẽ vấp hướng lấy bọn họ lái tới. Gặp Tiết Hàng nhìn chằm chằm xe kia thân nhìn, Trịnh Trạch Giai chủ động giải thích nói, chúng ta chính là mở ra cái này hai chiếc xe chỗ tới, kém chút bị giỏm bị vây khốn, cũng may cuối cùng vẫn là ra. Nhưng là quá trình quá khốc liệt, Tiết Hàng không nói gì, chỉ là muốn bọn họ chờ ở một bên, chờ bọn họ mở qua về sau theo ở phía sau liền tốt. Nhìn xem từng chiếc quân tạp từ trước mắt thử qua, Trịnh Trạch Giai cười đến mười phần hiền lành, hắn còn hướng cửa sổ dùng sức phất phất tay, nhìn qua rất là cảm kích bọn họ. Chờ cuối cùng một chiếc xe mở qua, Trịnh Trạch Giai nụ cười dần dần biến mất, hắn nhìn chung quanh một chút, khiến người khác lên xe. Vừa lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Trịnh Trạch Giai liền hướng về sau xoay qua thân thể. Lão đại, chúng ta được xưng lão đại, người hùng hăng chừng Trịnh Trạch Giai một chút, đưa ngón trỏ ra làm một cái im lặng động tác. Ai biết đám kia người tham gia quân ngũ bên trong có nghe hay không lực dị năng giả, hiện tại bọn họ người ít thế yếu, hết thể đều muốn hành sự cẩn thận. Hắn một tay lấy ngồi ở bên cạnh hắn thiếu niên kéo, QNZ không chê hắn bụi bẩn mặt cùng bẩn như vậy quần áo, tiến tới cắn một cái gương mặt của hắn. Sau đó đem tay vươn vào bên trong quần áo của hắn, vuốt ve thiếu niên này khô ráo làn da. Thiếu niên cúi đầu, cương lấy thân thể nhậm nam tử ở trên người hắn dở trò, không có có một tia phản kháng. Nam nhân nhíu mày, dùng sức vô vô cái mông của hắn, trong miệng mắng, mẹ nó cho lão tử buông lỏng một chút, chớ cùng lấy cái như đầu gỗ có muốn hay không ăn cơm rồi. Thiếu niên thân thể nhẹ nhàng run lên một hồi, sau đó chậm rãi mềm nhũn ra. Ôn Uyển ngoan ngoãn dựa vào trong ngực của nam nhân, không người trông thấy phải tay vắt chéo sau lưng, nắm đấm bóp đến si tờ sao. Trong xe lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được xe động cơ phát ra ầm ầm âm thanh. Tiết Hàng vừa lên xe, liền thông chi kỳ người khác hảo hảo chú ý đằng sau xe, không muốn phớt lờ. Mặc dù hắn hy vọng đám người kia thật chỉ là kẻ chạy nạn mà không phải người có dụng tâm khác, nhưng là cũng biết tâm phòng bị người không thể không, phải làm cho tốt hết thể chuẩn bị. Thông báo xong tất cả mọi người, hắn cảm giác có người tại nhìn hắn chằm chằm, vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy Ôn Dao nước bồ đào lớn ánh mắt lom lom nhìn qua hắn. Tiết Hàng nhịn không được sờ lên mặt mình, phát hiện không có có gì thường sau hỏi, Dao Dao, ngươi làm sao nhìn như vậy, ta sẽ ra chuyện gì rồi, sao dẫn sói vào nhà. A, Tiết Hàng run lên, lập tức kịp phản ứng, Ôn Dao nói tới ai, ngươi nói bọn họ có ý khác vì cái gì cho rằng như vậy. Tiết Hàng truy vấn. Đây cũng không phải là làm việc nhỏ, quan hệ đến cái đội ngũ này an nguy, hắn nhất định muốn biết rõ ràng mới được. Có cá nhân trên người có đại lượng tịnh hóa sau tinh hạch. Ôn Giao chỉ nói một câu nói như vậy liền hai mắt nhắm nghiền, không lên tiếng nữa. Nhìn thấy Ôn Giao cái dạng này, Tiết Hàng không có lại truy vấn, mà là tinh tế suy tư. Hiện tại tinh hạch tác dụng mọi người đều biết, nhưng là muốn dùng tới tu luyện hấp thu, nhất định phải tịnh hóa mới được. Trên người một người có đại lượng tịnh hóa sau tinh hạch, điều này nói rõ thực lực của bọn họ không tệ, có thế tiêu diệt zombie thu thập tinh hạch. Mà lại trọng yếu nhất chính là trong bọn hắn có hệ chữa trị, hoặc là chữa trị hướng thủy hệ mục hệ. Nói như vậy, bọn họ hoàn toàn có năng lực tìm tơ y đồ ăn sống sót, nhưng lại cản lại xe của bọn hắn cầu cứu, nói như vậy đích thật là có ý khác. Bất quá, Tiết Hàng nhìn Ôn Giao vài lần, Giao Giao làm sao biết trên người một người có đại lượng tịnh hóa sau dị năng không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Ôn Giao lại ném ra một cái bom, bọn họ chính là trước hết nhất chạy trốn cái trụ sở kia trường người. Cái gì Tiết Hàng lần này là thật giật mình, biết có người mang theo tinh hạch thì thôi, còn nghe được bọn họ nói chuyện, trọng yếu nhất chính là còn kết luận đối phương chính là chính bọn họ trong miệng cái kia sát thiên đao căn cứ trưởng muốn hay không như thế thần có chứng cứ hay không ai nhìn xem Ôn Giao lại không nói, Tiết Hàng chỉ có thể thúc đẩy đầu của mình tử, nghĩ trong đó liên hệ. Nếu như Ôn Giao nói là sự thật, như vậy, bọn họ không phải chỉ nhiều người như vậy, hiện tại chỉ thấy nhiều như vậy. Vậy thì có hai nguyên nhân. Một cái là bọn họ trốn lúc đi ra tổn thất nặng nề, chỉ còn lại có nhiều người như vậy. Một cái khác chính là bọn họ còn có những người khác mai phục tại địa phương khác, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Nghĩ tới đây, Tiết Hàng tức giận từ bản thân, mình mù bận tâm cái gì, cho bọn họ đồ vật sau đó đi rồi liền tốt, hết lần này tới lần khác còn đáp ứng đối phương cùng tại phía sau bọn họ. Như thế rất tốt, nếu không phải Ôn Giao phát hiện, đến lúc đó có tâm tính vô tâm, liền xem như bọn họ lại chú ý cẩn thận, QNZ có khả năng lật thuyền trong mương A Giao Giao, vậy ngươi cảm giác đến bọn họ có bao nhiêu dị năng giả năng lượng như thế nào mặc dù không biết Ôn Giao là làm sao biết những này, nhưng là Tiết Hàng không tiếp tục hoài nghi, ngược lại cùng nàng bình đẳng nghiên cứu thảo luận. Mà khác vừa lái xe chiến sĩ QNZ có chút xê dịch hạ thân tử, con mắt nhìn chăm chú lên phía trước, lỗ thai lại lặng lẽ dựng lên. Bảy cái tất cả đều là một cái tứ giai sơ kỳ, hai cái ba giai trung kỳ, cái khác đều là nhị giai. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.